Trung cực đấu la thế hệ mới, chương 105, C105, Sát Long Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng Long trong quá trình không phải là không có Long tộc sẽ động thủ áp chế mặt khác Long, lại để cho chính mình phi rất cao nhanh hơn nhưng nói như vậy, quy tắc ngầm là không thể động thủ đấy bởi vậy, mọi người nhiều lắm thì dùng chút ít thủ đoạn. Dù sao cũng là sợ đến tội rồi gia tộc khác, Hoàng Nguyên Lãng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lai lịch của nàng ta không thể nói cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi là, nàng là Mặc Khủng Long kỵ sĩ tán thành đấy. Hơn nữa bị Mặc Khủng Long kỵ sĩ tán thưởng qua tương lai có khả năng trở thành Long kỵ sĩ tồn tại. Nàng sớm đã gia nhập gia tộc bọn ta, A Ly càng là muội muội ta. Trương Lương Duệ hiểu khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Nhà các ngươi vận khí không tệ a hát, Hoàng Nguyên Lãng hừ một tiếng, không có tại mở miệng. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù chỉ là Trương Lương Duệ Hiểu đang hỏi chính mình, có thể chung quanh thượng vị Long tộc đám bọn họ cả đám đều vẫy tai đang nghe. Vị này ám ma Long kỵ sĩ ánh mắt hướng phía dưới phương đảo qua, lúc này, thăng Long cơ bản đã xong. Có thể bay đi lên cũng đã bay lên đến, phi không được cũng đều rơi xuống đi, thăng Long chấm dứt, sở hữu tất cả thăng Long kẻ thành công đều muốn đăng ký trong danh sách có tư cách tham dự đang tiến hành thăng Long đại tái. Giải thi đấu ngày mai bắt đầu chính thức cử hành. Với tư cách Thăng Long đứng đầu, nếu như Hoác có thể tại Thăng Long đại tái đoạt giải nhất, đem ban thưởng tiến về trước Long giới một lần tìm kiếm cơ duyên. Cứ như vậy, hắn vừa dứt lời, phía dưới ám ma cự Long đã là ngửa mặt lên trời một tiếng rồng ngâm, đập động hai cánh phóng lên trời, chịu tải ở ám ma Long kỵ sĩ La Á Nguyên. La Á Nguyên đứng tại đầu rồng phía trên, bao quát phía dưới ánh mắt rơi vào Hoác Thiên Hàn trên khuôn mặt trầm giọng nói. Có thể trở thành hay không chính thức đầu rồng, xem biểu hiện của ngươi. Thủ tọa đã ở chú ý biểu hiện của ngươi, lưu lại đơn giản như vậy một câu tọa hạ cự long vỗ cánh mà đi. Thăng Long trên đài, long khí đột nhiên như là giếng phun bình thường bạo phát đi ra. Sở hữu tất cả long tộc vội vàng thừa cơ tại chỗ ngồi xuống. Hấp thu long khí, đây là thăng long cuối cùng cho chỗ tốt, ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên lời nói tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mang đến tin tức nhưng vẫn là rất nhiều đấy. Đằng sau nếu như hắn có thể đoạt giải nhất tiến vào cái kia tiểu thế giới bên trong tìm kiếm cơ duyên, rất có thể muốn chính thức đối mặt Thiên Long thủ tọa rồi. Cái kia sẽ là có khả năng bị nhận thức lúc đi ra. Nhưng đồng thời tiến vào Long giới, hơn nữa là quang minh chánh đại tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Rất có thể cũng là hắn một lần tuyệt hảo cơ hội. Tiến vào trong đó, có thể chính thức chứng kiến đó là một cái thế giới như thế nào. Hơn nữa không cần đối mặt không biết bao nhiêu cường giả vây công tình huống. Cơ hội như vậy quả thực là không cho bỏ qua. Đến tột cùng nên làm thế nào cho phải đâu này? Đến tột cùng muốn hay không đi vào đâu này? Thiên Hàn ngươi về tu luyện trước ta đến cung điện Hoàng gia Thăng Long xử lý một chút chuyện. Nguyệt Ly lạnh lùng nói ra. Ân, ngươi về sớm. Thiên Hàn gật đầu quay đầu rời đi. Nguyệt Ly nhìn hắn một lúc cũng quay đầu rời đi không biết từ bao giờ bọn họ lại mối quan hệ rạn nứt như vậy. Có lẽ là do ngày hôm đó Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly không nhịn được mà cùng nhau mím môi lại. Mẫu tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Việt thu gọn hành lý của chính mình xong xuôi hướng tất cả mọi người nói. Xong chưa, tất cả mọi người đều gật đầu mỗi người bọn họ bây giờ ít nhất là một cái ba ly đó. Có lẽ là tính dọn đi đâu? Lam Mộng Cầm hỏi, phải đi sao, không thể ở lại sao? Thật xin lỗi Mộng Cầm bọn ta có việc quan trọng cần làm không thể ở Sử Lai Khắc học viện trong thời gian này nhưng ngươi yên tâm bọn ta nhất định sẽ về trong quãng thời gian sắp tới mà. Ngôn Hy mỉm cười nói bọn họ muốn về Thất Huyền Tông muốn đi lên Thiên Lang Đảo. Hải Thần Duyên sắp đến ách là mọi người đã biết hắn muốn cùng với Đường Việt đi lên Thiên Lang Đảo trải nghiệm khảo hạch để lấy một thứ chân quý đó chính là tinh hạch. Thứ có thể làm thành chiếc nhẫn đẹp nhất trên thế giới gian này cùng người mình yêu ước định một đời. Lam Mộng Cầm mím môi nàng biết Ngôn Hy hắn sẽ không sao đâu Ngôn Hy rất mạnh hồn đấu la cấp độ sắp đột phá hồn hoàn màu vàng cam đã có hoàn toàn không có thấp hơn nàng a nhưng nàng vẫn rất lo lắng a Đường Việt cười nói. Mộng Cầm ngươi yên tâm ta sẽ thủ hộ hắn không mất một sợi lông cho ngươi. Hừ ai cần anh thủ hộ chứ? Ngôn Hy hừ lạnh một tiếng liếc nhìn Đường Việt hắn cũng mạnh lắm chứ bộ hoàn toàn không có yếu hơn đâu. Lưu Triệt và Tịnh Y cười cười chạy đến cách hai người này ra mỉm cười nói. Hai ngươi đừng cãi nhau, chúng ta về thôi trễ thời gian bây giờ. Tịnh Y ngươi hảo bảo trọng ngươi thân là phụ trợ hồn sư nên phải cẩn thận một chút. Lưu Phong lo lắng mà nói ra ánh mắt không nỡ rời xa Tịnh Y, Ngôn Hy kéo Tịnh Y ra đằng sau liếc mắt mà nói. Muội muội của ta tự ta có thể bảo hộ được ngươi không cần lo lắng. muội muội của ta không có yếu đuối như mấy người phụ trợ hồn sư kia. Ách, Ngôn Hy ý ta không phải. Lưu Phong vội vàng mà giải thích nhưng Băng Dao đã xen ngang. Chúng ta đi thôi, papa và mama đang đợi. Chắc bọn họ nhớ chúng ta lắm nhỉ. Ừ, đi vào thang long dưới đài, bọn hắn lần nữa giương cánh bay cao. Không trung đồng dạng tại bay lượn long tộc đám bọn họ chứng kiến Hoắc Thiên Hàn, đều không tự giác mở ra vài phần, lại để cho vị này có chút bá đạo, lạnh như băng, nhưng lại cường đại, huyết mạch thuần khiết thượng vị long tộc đi trước. Đem làm Hoắc Thiên Hàn bọn hắn lần nữa đi vào thăng long trên đài thời điểm, thình lình phát hiện hôm nay sở hữu tất cả thượng vị long tộc đều đến vô cùng sớm. Cùng ngày hôm qua tình huống một trời một vực, phần đông thượng vị long tộc kể cả Trương Lương Duệ Hiểu, kể cả Tề Thiên Long tại nội. Đem làm Hoắc Thiên Hàn bọn hắn mới đến một lần đến thăng long đài đỉnh, lập tức tựu đều quang đến chú ý ánh mắt. Hoắc Thiên Hàn lập tức liền trở thành vạn chúng chú mục chính là đối tượng. Hoắc Thiên Hàn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể là mặt không biểu tình đi đến trận đấu vào bàn chỗ xếp hàng. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là những cái kia thượng vị long tộc đám bọn họ cũng tự hành tránh ra một đầu thông lộ, hướng hắn làm ra một cái mời thủ thế. Tình huống như thế nào? Thanh danh tốt như vậy dùng đấy sao? Hoắc Thiên Hàn ánh mắt quét về phía bọn hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngài trước hết mời, Trương Lương Duệ Hiểu cười hì hì nói tựa hồ đã quên trước kia Hoắc Thiên Hàn tại Thăng Long thời điểm áp chế chuyện của hắn. Hoắc Thiên Hàn cũng không có khách khí, đi nhanh về phía trước đi về hướng vào bàn chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thăng Long trên đài hắn ngày hôm qua mặc dù không có chiến đấu, nhưng lại đã nhận được đến từ chính Thăng Long đài phản hồi, lại để cho hắn mơ hồ tầm đó, cùng Thăng Long đài đã có một tia như ẩn như hiện liên hệ. Hôm nay, đem làm hắn lần nữa đi vào Thăng Long đài thời điểm, liền phát hiện theo dưới chân tựa hồ có chút tơ long khí truyền đến, chui vào thân thể của mình. Rất nhanh bị chính mình long hạch sở hấp thu, chứa đựng. Không thể nghi ngờ Thăng Long đài đây là đối với hắn sinh ra lấy phản hồi. Nếu như cái này siêu thần khí là có một ít bản năng ý thức lời mà nói, cái này có lẽ có thể bị hình dung trở thành thăm dò. Phụ trách giám sát trận đấu đấy, hôm nay đã thay đổi người, là một người trung niên nam tử. Hắn tự nhiên cũng đã sớm chứng kiến Hoắc Thiên Hàn rồi, hướng hắn làm cái mời thủ thế. Như trước hay là ngay trung tâm sân thi đấu, mà những thứ khác sân thi đấu cũng tự nhiên mà vậy ngừng lại. Tựa hồ, hôm nay trận đầu tựu là chuyên môn lưu cho Hoắc Thiên Hàn đến tiến hành đấy. Hoàng Nguyên Lãng dừng bước lại, nhịn không được hướng Trương Lương Duệ Hiểu hỏi. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người đang đợi Hoắc. Trương Lương Duệ Hiểu gật gật đầu, nói. Cũng không phải sao, ngày hôm qua tình huống chúng ta xem tiếp sóng đều thấy được. Khó lường a hát, thoáng một phát giúp hạ vị long tộc tôi tớ tiến hóa. Cái này huyết mạch khẳng định rất không? Mọi người hẳn là đều nhận được gia tộc thông chi, để cho chúng ta tự mình cảm thụ thoáng một phát nàng tại quá trình chiến đấu ở bên trong, huyết mạch khí thức đến tột cùng là như thế nào. Hoàng Nguyên Lãng lập tức cảnh giác lên, các ngươi muốn như thế nào? Trương Lương Duệ Hiểu nhún vai, nói, người cái này kinh sợ hàng muốn cái gì đâu này, nàng có thể đã là long kỵ sĩ những người lớn chú ý đối tượng chúng ta có thể như thế nào đây? Không thể không nói, các ngươi hoàng gia xem như đi rồi vận khí cướp chó, rõ ràng có thể tìm được như vậy hoang dại long tộc. Tựu xem nàng lần này thăng long đại tái đằng sau biểu hiện. Nói không chừng, thật sự có một bước lên trời khả năng nha. Hoàng Nguyên Lãng thoáng nhẹ nhàng thở ra âm thầm của trách mình quan tâm sẽ bị loạn. Hoàng gia lại yếu, sau lưng cũng có mặc khủng long kỵ sĩ đây này. Hơn nữa ngày đó ám ma long kỵ sĩ cũng đã nói rồi, nếu như Lam có thể trở thành đầu rồng tựu có tư cách vào nhập long giới. Đây rõ ràng là thủ tọa cũng đã chú ý đến rồi tình huống của nàng. Hiện tại các đại gia tộc coi như là có nghĩ cách có lẽ cũng không dám chủ động xuất thủ cái gì được rồi. Hắn vừa nghĩ tới đây, Trương Lương Duệ Hiểu lại nói tiếp. Bất quá, như vậy tồn tại rơi vào các ngươi hoàng gia thật sự là đáng tiếc. Phượng Hoàng cũng không thể tại thảo trong ổ, nếu nàng nguyện ý lời mà nói, chúng ta Thụy Long thành tuyệt đúng là phi thường hoan nghênh đấy. Các ngươi cho không được chúng ta cũng đều có thể cho. Vậy thì muốn xem nàng ý nguyện của mình rồi. Ngươi có ý thứ gì? Hoàng Nguyên Lãng sắc mặt đại biến, nhìn xem Trương Lương Duệ Hiểu hai đấm rất nhanh. Trương Lương Duệ Hiểu khinh thường hừ một tiếng, tựu là mặt chữ thượng ý thứ, như thế nào? Muốn động thủ, có thể a hát, hướng ta khiêu chiến, chúng ta tại đấu vòng loại sẽ tới. Cho ngươi trực tiếp chạy trở về ngươi cái kia rách dưới địa phương đi. Hoàng Nguyên Lãng trong mắt hung quang lập lòe, nhưng đúng là vẫn còn thu liễm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có, hắn biết rõ chính mình khẳng định không phải là đối thủ của Trương Lương Duệ Hiểu. Hơn nữa, hiện tại cũng tuyệt không phải tức giận thời điểm. Trương Lương Duệ hiểu lời mà nói cũng không chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy. Nếu như các đại gia tộc thật sự đều đối với Hoắc có nghĩ cách, bọn hắn đương nhiên không thể dùng sức mạnh nhưng lại có thể khai ra các loại điều kiện đến hấp dẫn Hoắc gia nhập. Nguyệt Ly khá tốt một ít, cái kia dù sao cũng là đã nhận biết cha mình vi phụ. Đó là khác ở hoàng gia gia phả thượng đấy, không dễ dàng bị lôi đi. Có thể Lam không giống với, lúc trước chính mình vì ngấp nghé mỹ mạo của nàng, cố ý lại để cho phụ thân đừng cho nàng nhập gia tộc trực hệ. Nếu như nàng phải đi, nhưng thật ra là không có ai có thể ngăn được đấy. Long lực sảnh âm thầm ở dưới nguyền rùa mặc dù có hiệu. Nhưng nếu như nàng đã là Long kỵ sĩ, những người lớn chú ý đối tượng, thử hỏi ai dám kích phát cái kia nguyền rùa. Chỉ có thể là giải trừ, cho nên là tối trọng yếu nhất tựu là Lam ý kiến của mình. Không được, nhất định phải có hành động, bằng không mà nói, nếu như Lam thật sự bị dụ đi được vậy cũng tựu thật là tiền mất tật mang a hát. Hoàng Nguyên Lãng vừa nghĩ, nội tâm tuy nhiên lo lắng, nhưng mặt ngoài cũng đã bình tĩnh trở lại. Khiêu chiến thì không cần, nếu như về sau thi đấu vòng tròn có thể rút thăm được ngươi, chúng ta lại so cũng không muộn. Về phần Lam, ta tin tưởng nàng đối với Phong Long Thành cảm tình. Cái kia cũng không phải lợi ích có khả năng thay thế đấy. Trương Lương Duệ hiểu xem hắn cảm xúc khôi phục bình thường, trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, thằng này có chút lòng dạ a hát. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a, ngay tại bọn hắn nói chuyện công phu, Hoắc Thiên Hàn đợt thứ hai đối thủ đã xuất hiện ở trong sân. Đó là một đầu chiều cao chừng 40 mét có hơn, toàn thân dài khắp rồi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lân phiến long tộc. Cùng ngày hôm qua nghiêm trình bất đồng, trước mặt cái này long tộc có đặc biệt tươi sáng rõ nét nguyên bản chủng tộc đặc thù. Hắn nguyên vốn phải là một loại cùng loại với voi ma mốt tồn tại, cho nên thân thể đặc biệt hùng tráng, thế cho nên sau lưng hai cánh thoạt nhìn đều ít đi một chút, cùng thân thể có chút không cân đối. Đứng ở nơi đó, uyển giống như núi cao, ở trước mặt hắn, Lam Hiên Vũ lộ ra là như thế nhỏ bé. Cái kia hai cánh mở ra chỉ sợ cần phi thường dùng sức mới có thể miễn cưỡng lại để cho chính mình bay lên. Theo hắn dưới bụng có lân phiến có thể nhìn ra, đây là một đầu trung vị long tộc. Đầu lân phiến dày nhất trọng, không có giác, ngoài miệng đã có lục căn răng nanh xông ra, nổi bật môi. Toàn thân đều tản ra cường thế vô cùng khí tức, thân thể không khí chung quanh đều rất nhỏ vặn vẹo lên. Cái này chỉ sợ có siêu cấp đấu la cấp độ thực lực. Hoắc Thiên Hàn thoáng một phát tự đoán được ra, hơn nữa cái này đầu long tộc thân thể cường độ cực cao. Có thể nói là hắn đã thấy trong long tộc thượng vị long tộc phía dưới thân thể cường độ đáng sợ nhất một cái. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, cái này đầu cự long ồm ồm mà nói. Sát Long công chúa điện hạ, ngài khỏe chứ? Ta là Dư Cửu, không biết ngài có nguyện ý hay không thủ hạ ta cái này tôi tớ. Ta cũng nguyện ý nhận thức ngài làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, hắn thân thể khổng lồ đã hướng phía dưới phủ phục. Lại nhận chủ, cách chương.